Hoa Hoa Tương Ngọc, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh đổi đôi chân của mình để có được sự chú ý và cảm động của chàng. Có đáng không? Ta không biết, ta chỉ biết, đã đến đây rồi, thì đừng nản lòng, ta đã gả vào hầu phủ, đã vượt qua thân phận thứ nữ của mình. Ta nhất định phải sống tốt, ta nhất định phải để mọi người biết, Tề Ngọc cưới ta. Không phải là vô dụng, ở kinh thành, không biết có bao nhiêu người cười nhạo chàng vì đã cưới một thứ nữ. Không sao cả, ta nhất định phải cho bọn họ thấy, ta tuy là thứ nữ, nhưng ta có thể hy sinh tất cả vì phu quân của mình. Ta phải cho mọi người biết, Tuyên Bình Hầu Phủ sẽ không suy tàn, ta cũng sẽ cùng Tề Ngọc trấn hưng Hầu Phủ, từ ngày sinh ra. Có lẽ ta đã không có tương lai tươi sáng nào, nhưng sống một đời, nhất định phải thử một lần, nhất định phải không cam chịu sự sắp đặt của số phận. Nếu ngay cả bản thân cũng không tranh đấu, vậy sống còn có ý nghĩa gì? Ta mơ màng nghĩ trong đầu, thời gian cứ thế trôi qua, không ai hay biết, bầu trời hửng sáng, những áng mây nhuộm ánh vàng rực rỡ. Một đêm dài đằng đẵng đã trôi qua, toàn thân ta ướt đẫm mồ hôi, miệng khô khốc, cổ họng nóng rát như lửa đốt, đầu gối ta đã mất hết cảm giác, nhưng con người ta vẫn cố chấp không chịu gục ngã, mặt ta trắng bệch, ánh mắt gần như tan rã, mạnh quyết cao lớn khỏe mạnh, dù mệt mỏi cả đêm vẫn có thể lớn tiếng chửi rủa. Hắn chửi từ tổ tiên của Độc Cô Tuyệt đến con cháu của Độc Cô Tuyệt. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám đứng dậy. Chu Tú cầm tất bật chạy tới chạy lui. Lúc thì dùng vải sạch thấm nước làm ẩm môi cho ta. Lúc lại đá mạnh quyết một cái. Người quả nhiên chưa từng làm việc gì tốt. Ngắt quãng, nàng cũng đã sâu chuỗi được lý do vì sao Tề Ngọc bị thương. Tự nhiên càng không có ấn tượng tốt về Mạnh Quyết. Độc Cô Tuyệt sáng sớm đã dậy nấu cháo, ăn kèm với dưa muối. Từng miếng giòn tan, hắn bê ghế ra ngồi trước cửa nhìn chúng ta. Vừa húp cháo, hắn còn vừa phát ra tiếng xì sụp, chói tai. Mạnh Quyết đói đến mức mắt sắp hóa xanh. Độc Cô Tuyệt cũng là kẻ tàn nhẫn. Thấy sắp đến chưa? Hắn đi đi lại lại trước mặt chúng ta. Vừa đi vừa đọc tên các món ăn. Hai, lại đói rồi, không biết nên ăn gì đây. Lần trước người bệnh mang đến cá hun khói và thịt hun khói ngon thật. Mạnh Quyết sắp phát điên vì đói. Ngay cả ta cũng sắp ngất vì đói. Mặt trời giữa trưa chói chang, nắng nóng khiến người ta như chảy mỡ. Mắt ta tối sầm lại, 10 đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Đau đến hoa mắt. Ta vẫn cố gắng không ngã xuống. Trong lúc tuyệt vọng, phía sau chúng ta vang lên giọng nói của Tề Ngọc. Cách chương.